Trọng sinh đại đạo tặc, chương 362, tác ca đập chi bố quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu bán đấu giá tử vong 3 văn quyền trục thì một tấm ít nhất cũng phải mấy trăm vàng, cứ thế mà tính thì chắc chả ai dám sử dụng tử vong 3 văn quyền trục điên cuồng như Nhiếp Môn, tính ra giá trị thì có lẽ hắn đã dùng hết khoảng 3-4 vạn vàng. Ngay cả tập đoàn Thế Kỷ chắc cũng không dám đốt tiền như vậy. Nhưng giá của tử vong 3 văn quyền trục dưới lòng đất chỉ có 2 vàng. Tấm, tính thế này thì Nhiếp Môn mới chỉ dùng 4-500 vàng đã cẩy lên 7 level, lại kiếm được trang bị giá hơn 2 vạn vàng. Nhiếp Môn bảo Quách Hoài phái một đạo tặc tới, mang đồ hắn nhặt được về thành. Chỗ này của ta có 7 bản sơ cấp phục hoạt thuật, ngươi mang về phát cho những mục sư có kỹ thuật tốt nhé. Nhiếp Môn nói, thép tốt cần dùng trên lưỡi đao. Nhất định phải dùng thì 7 bản sơ cấp phục hoạt thuật mới có tác dụng. Quách Hoài ngẩn ngơ khi nghe Nhiếp Môn nói thế. Trên thị trường, một quyển sơ cấp phục hoạt thuật giá khoảng gần 1.000 vàng. Chỉ cần xuất hiện một quyển thôi, lập tức mọi người sẽ tranh đoạt điên cuồng. Đám có tiền sẽ tăng giá không kiểm soát, giá cả thường xuyên bị đẩy lên tận trời. Tất nhiên như nhân bộ lạc sẽ không thu mua giá cao như thế. Trong khi đó tỷ lệ rơi lại rất thấp. Tất cả thành viên công hội đi đánh cũng phải mấy ngày mới được 1-2 tấm. Bất ngờ Nhiếp Môn nói hắn có 7 tấm, Quách Hoài cũng không tin được. Đến hiện tại, cả Ngưu Nhân Bộ Lạc mới có 9 tấm mà thôi. Người móc đâu ra mà nhiều thế? Quách Hoài kinh ngạc hỏi. Bản đồ cấp 80, chắc là không thiếu. Để An, Thôi Sán Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu đến đây đi. Tranh thủ để 1-2 ngày tới, tất cả đều lên level 50. Nhiếp Môn suy nghĩ rồi nói, chỉ riêng bản thân tăng level cũng không ăn thua, tất cả người chơi đứng đầu đều tăng lên mới tốt. Quách Hoài lập tức an bài, Nhiếp Môn lên level 54 thì tạm ngừng, triệu hồi Hoàng Kim Địa Long, sau đó chuyển đối tượng hưởng XP sang Hoàng Kim Địa Long. Lập tức, level của nó tăng chóng mặt, chớp mắt đã đến level 45, sau đó tiếp tục phấn đấu lên 50. Đến level 45, HP của Hoàng Kim Địa Long đã đạt 6.000, công kích và phòng ngự cũng tăng trên diện rộng. Nghiễm nhiên, Hoàng Kim Địa Long trở thành sủng vật bá chủ, không thể địch nổi. Lát sau, Đường Nghiêu tới, Nhiếp Môn kéo Đường Nghiêu trên level. Đường Nghiêu suýt xoa khi nhìn từng đám thanh bì tinh linh ngã xuống. Thì ra Nhiếp Môn trên như thế, vậy không nhanh sao được. Lúc trước Đường Nghiêu đánh quái vượt cấp, hắn chỉ dám đánh vài con quái level 60. Chưa bao giờ dám bén mảng đến mép level 80 cả. Ngay sau đó là nhóm tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc đến, bao gồm An, Thủy Sắc Yên Đầu, Thôi Sán Đao Quang, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử. Tới đây nguy hiểm vãi, toàn quái level 60, 70, Nhiếp Môn, người mò ra chỗ này kiểu gì thế? Thủy Sắc Yên Đầu hỏi, quả thật không chỗ nào Nhiếp Môn không dám tới. Nhiếp Môn cười cười, nói, nơi này toàn thanh bì tinh linh level 80, các ngươi cẩn thận chút. Nhiếp Môn chia một phần tử vong 3 văn quyền trục cho bọn họ, cả đám chia làm vài tổ trên level, chiến sĩ và đạo tặc đánh quái, pháp hệ đứng chơi đớp XP. Chắc sau khi dùng hết tử vong 3 văn quyền trục thì bọn họ cũng lên level 50 cả. An từ đâu chạy tới, nói, Niết Viêm đại ca, ta tìm được tác ca đập âm ảnh tàn phiến rồi. An lôi tác ca đặc âm ảnh tàn phiến trong ba lô ra, đây là một cuộn vải bố có chút bẩn bẩn, nhìn qua có vẻ cổ xưa, cũ nát. Chỉ có bản đồ cơ quan mê cung level 30 mới rơi ra tác ca đặc âm ảnh chi bố quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong cơ quan trùng điệp, chỉ có thân thủ siêu phàm mới có thể lấy được. Một số cơ quan trong bản đồ tinh xảo tới mức có thể giết chết đạo tặc level 60, 70. Không phải cứ level cao là lấy được. Nhiếp Môn xác nhận giao dịch, nhìn qua thuộc tính của tác ca đặc chi bố quyền. Tác ca đặc chi bố quyền, tác ca đặc âm ảnh tàn phiến, cuộn vải này tràn đầy ma lực quỷ dị, người giữ nó chuyên chú. 20, ẩn tàng. 20, Nhiếp Môn bỏ tác ca đặc chi bố quyền vào ba lô, sau đó bỏ tác ca đặc âm ảnh chi bộ ngoa vào trong, lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên. Tác ca đặc chi bố quyền từ từ biến mất, không thấy tăm hơi, tác ca đặc âm ảnh chi bộ ngoa lại sáng bóng lạ thường, khác biệt hẳn lúc trước. Nhiếp Môn lại nhìn thuộc tính của tác ca đặc âm ảnh chi bộ ngoa. Tác ca đặc chi bố ngoa, truyền kỳ vật phẩm tàn phiến, yêu cầu lực lượng 330. Vật phẩm miêu tả, tác ca đặc âm ảnh đã bị chia thành 3 phần, dày vải và ma lực giải rác, vẫn có thể sử dụng. Tác ca đặc âm ảnh tàn vật, tác ca đặc chi bố ngoa, tác ca đặc chi vũ, tác ca đặc chi bố quyền. Ngươi cần tìm những mảnh ghép còn sót lại mới có thể khôi phục nguyên trạng. Thuộc tính, nhanh nhẹn, 50, tốc độ, 20, khiêu dược, 20, tiềm hành, 20, ẩn tàng, 20, phản xạ, 20, kèm theo skill ăn cắp cấp 7, kèm theo skill âm ảnh vũ bộ cấp 7, tăng tiềm hành, ẩn tàng thêm 50 điểm, tốc độ di động. 50, vô địch 2S, không thể phá vỡ trong 12S, sau 12S có tỷ lệ bị phá. Thuộc tính của tác ca đặc âm ảnh chi bộ ngoa tăng mạnh, đồng thời skill ăn cắp và âm ảnh vũ bộ cũng tăng từ cấp 3 lên cấp 7, cả hai skill đều thực dụng. Riêng âm ảnh vũ bộ, ngoài việc tăng thuộc tính, còn tăng thêm 2S vô địch. Tính ra giá trị của âm ảnh vũ bộ đã vượt qua tật phong bộ. Có thể nói An đã giúp Nhiếp Ngôn rất nhiều, không biết kỹ thuật của hắn thế nào rồi. Nhiếp Ngôn đã từng dạy hết ảnh vũ kỹ xảo mà kiếp trước An biết cho hắn, với thiên phú của hắn, khẳng định học được không ít. Trong những ảnh vũ kỹ xảo ta dạy, ngươi học được mấy thứ rồi? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn rất trông đợi thành quả của An. Ta mới học được 2 cái, ảnh chi vũ bộ và huyễn tượng vũ bộ, những cái khác quá khó, có cái ta luyện mấy trăm lần cũng không biết, ta ngu quá mà. An gãi đầu, lúng túng nói, hắn nghĩ Nhiếp Ngôn biết hết những kỹ xảo này, mà hắn mới học được có 2 cái, chỉ sợ mình học chậm, bị Nhiếp Ngôn trách mắng, nhưng trên thực tế, năng lực lĩnh ngộ của hắn đã vượt xa người chơi bình thường. Trong 7 ảnh vũ kỹ xảo, Nhiếp Ngôn cũng mới học xong ảnh chi vũ bộ và tử vong vũ bộ mà thôi. Huyễn tượng vũ bộ hơi đơn giản hơn tử vong vũ bộ, nhưng phải có năng lực lĩnh ngộ xuất sắc mới lĩnh ngộ trong thời gian ngắn như vậy. Hắn chỉ có thể im lặng trước thiên phú của An. Có một số người sinh ra đã để làm đạo tặc. Cách chương.